Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, bị chó khinh bỉ Nawaki. Vô luận bao nhiêu lợi hại phòng ngự, từ nội bộ công phá luôn luôn dễ dàng nhất, đạo lý này vô luận để ở nơi đâu đều tương đối phù hợp. Tỷ như 5 tuổi thời điểm, Shinosuke dựa vào thân phận của mình, nhìn lén Konoha ngũi bảo phong ấn chi thư, Kushina ỷ vào thân phận của mình, đem Uzumaki nhất tộc di bảo phong ấn quyển trục trộm đi ra. Chớ nhìn bọn họ trộm rất nhẹ nhàng, người đổi những người khác thử một chút, 10 cái Jonin phái đi, chết sạch cũng chưa chắc có thể trộm trở về, mà cất giữ trong Konoha sở nghiên cứu huyết dịch hàng mẫu. Mặc dù vị kia Iwame sở trường phản đối nghiên cứu gen phương diện đồ vật, nhưng đối huyết dịch hàng mẫu lại trông coi lại hết sức nghiêm ngặt. Toàn bộ sở nghiên cứu bên trong chỉ có số ít mấy người biết phần này huyết dịch hàng mẫu chỗ cất. Giữ vị trí này thậm chí ngay cả đệ tam cũng không biết. Biết vị trí này chỉ có sở nghiên cứu nội bộ nhân viên. Có thể nghĩ, ngoại nhân muốn có lẽ ngay cả đệ tam cũng không biết huyết dịch hàng mẫu cất giữ vị trí. Vậy cơ hồ là không thể nào. Muốn cầm tới phần này huyết dịch hàng mẫu, an toàn nhất cũng là mau lẹ nhất biện pháp liền sẽ nội bộ nhân viên động thủ. Bởi vì cùng lão sư Iwame nghiên cứu lý niệm không hợp. Một cái cho rằng nghiên cứu nhân thể gen, coi như không tu luyện, người bình thường cũng có thể biến rất cường đại, mà một cái khác cho rằng nghiên cứu gen có triển vọng thiên hòa, bởi vì cái này cần đại lượng cơ thể người thí nghiệm, với lại thời gian ít nhất phải dài đến vài chục năm. Trong lúc này cần bao nhiêu người hy sinh tài năng hoàn thành. Lý niệm không hợp, thường thường liền là mâu thuẫn sinh ra nguyên nhân căn bản nhất. Làm nghiên cứu sở trưởng Iwame đệ tử, Maki hiển nhiên biết huyết dịch hàng mẫu cất giữ vị trí. Tại Konoha bởi vì có Iwame tồn tại, hắn căn bản là không có cách nghiên cứu nhân thể gen. Nghiên cứu viên đều là cố chấp, bởi vì cố chấp nhân tài có khả năng nhất thu hoạch được thành công. Điển hình đại biểu liền là nghiên cứu trường sinh nhẫn thuật Orochimaru, cùng vĩnh hằng nghệ thuật Sasori. Tại Maki cố chấp phía dưới, hắn trộm lấy huyết dịch hàng mẫu, dựa vào sở nghiên cứu lối đi bí mật, người thoát đi Konoha, trở thành một vị phản nhẫn, mà Maki phản bội chạy trốn thời gian, còn muốn hướng phía trước đẩy 3 ngày. Không thể nào, người ta Maki đều đã đào tẩu 3 ngày, lúc này mới thông báo chúng ta, Shinosuke trong nháy mắt bó tay rồi. Vốn đang coi là đối phương là vừa vặn phản bội chạy trốn không bao lâu. Ai nghĩ đến vậy mà đã trốn 3 ngày. Ròng rã 3 ngày. Ai biết đối phương chạy đi nơi nào. Vậy chúng ta còn có truy kích tất yếu mà. Nawaki có chút tiết khí. Nhiệm vụ này xác thực rất trọng yếu. Nhưng như thế nhiệm vụ trọng yếu, thông chi thời gian của bọn hắn quá muộn điểm đi. Đều 3 ngày. Có thể tìm tới Maki người này đoán chừng chỉ có thể dựa vào vận khí. Về phần cái gọi là truy tung đối phương dấu vết lưu lại. Thoát khỏi đều 3 ngày. Hôm qua còn vừa mới mưa. Vết tích này sớm đã không thấy tăm hơi. Huyết dịch hàng mẫu bản thân liền cất giữ trong cực kỳ ẩn nấp địa phương. Cộng thêm Iwame sở trường cấm chỉ nhân viên nghiên cứu. Cho nên cũng không phải là thường xuyên xem xét, Uchiha Fugaku giải thích một câu. Chờ hắn phát hiện Maki đã 3 ngày không tới làm, đi trong nhà hắn phát hiện trong nhà một ít gì đó cũng bị cầm đi. Iwame sở trưởng lúc này mới phát hiện vấn đề trong đó, nói những này có làm được cái gì. Mấu chốt chúng ta bây giờ ứng nên làm sao tìm được Maki cái này hỗn đản, Nawaki hận hận nói ra. Maki Junin mà lại trở thành nghiên cứu viên đã nhiều năm, thực lực phương diện hẳn là so với bình thường Junin yếu. Nếu như biết hắn hướng phương hướng nào đi, lấy 3 người chúng ta tốc độ, hẳn là có thể tại hắn ra hỏa quốc biên cảnh thời điểm. Đuổi kịp hắn, ở trên nhánh cây nhảy vọt Shinosuke, nhàn nhạt nói một câu. Tóm lại hiện tại mấu chốt nhất liền là biết Maki hướng phương hướng nào đi. Nếu là ngay cả phương hướng cũng không biết, ba người bọn hắn liền cùng con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn, nếu không chúng ta tách ra, phân biệt hướng ba phương hướng truy kích, dù sao hắn chỉ là Chunin, một khi bị chúng ta đuổi kịp, còn không phải dễ như trở bàn tay, Nawaki nói, biện pháp này cũng được, nếu quả thật không thể xác định Maki thoát đi phương hướng, cũng chỉ có thể áp dụng Nawaki biện pháp, không thể tách ra. Tại Anbu lục soát Maki gian phòng thời điểm, phát hiện một chút không có đốt sạch sẽ thư, phân tích những sách này tin trang giấy, hẳn là sinh ra từ lôi quốc, trước nhất Uchiha Fugaku lắc đầu. Cự tuyệt Nawaki có vẻ như rất cơ trí biện pháp, Kumogakure, Shinosuke cau mày, lôi quốc, Kumogakure, nếu như Maki cùng bọn hắn có tiếp xúc, như vậy hắn phản bội chạy trốn Konoha, đoán chừng trong đó còn có Kumogakure xui khiến công lao. Không sai, Maki rất có thể là hướng lôi quốc phương hướng trốn. Kumogakure năm gần đây cũng gây dựng cùng loại Konoha sở nghiên cứu bộ môn, nhưng lại không hiệu quả gì, Maki làm nghiên cứu sở trưởng Iwame đệ tử. Không chỉ có biết sở nghiên cứu bên trong rất nhiều nghiên cứu sự vật cùng tri thức, bản thân cũng là một vị cực kỳ khó được nhân tài, so sánh hắn mang đi huyết dịch hàng mẫu. Kumogakure càng nghĩ đến hơn đến là Maki trong đầu tri thức, lấy trước mắt Kumogakure khoa học kỹ thuật tình huống mà nói, nghiên cứu huyết dịch hàng mẫu loại vật này thực sự có chút khó khăn. Liền ngay cả Konoha cũng mới vừa vặn cất bước, cho nên một chút trung đê đoan tri thức mới là Kumogakure vô cùng cần thiết. Còn có nghiên cứu nhân tài phương diện, mà Maki ra bây giờ lại cực kỳ phù hợp Kumogakure tiêu chuẩn. Cho nên khi biết Maki tình huống dưới, Kumogakure liền phái tiềm ẩn tại Konoha gián điệp tới tiếp xúc. Cuối cùng thành công thuyết phục Maki, để nó bội phản Konoha thôn. Đại khái phương hướng biết, nhưng như thế nào mới có thể tìm tới người này, tìm tới Maki người này, cái này vẫn như cũ là một vấn đề. Thật giống như người biết người ngươi muốn tìm liền ở trong thành phố này, nhưng người tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, thật có thể tìm tới người này mà. Kuchiyoze no Jutsu. Phía trước nhất Uchiha Fugaku bỗng nhiên ngừng lại. Sau lưng Shinosuke cùng Nawaki cũng đi theo dừng lại. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc dưới, cái sau kết mấy cái ấn, một đám khói trắng qua đi. Một cái hai tay lớn nhỏ, toàn thân màu xám chó con xuất hiện ở ba người trước mặt. Hoa, thật là lớn cái mũi, nhìn thấy con chó nhỏ này diện mạo, Nawaki không khỏi kêu lên. Chó hắn gặp nhiều, nhưng xấu như vậy chó hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh sáng cái kia cái mũi liền chiếm cứ toàn bộ mặt 2/3. Đây là truy tung ninh cần, là Inuzuka gia tộc đặc biệt bồi dưỡng ra tới, khứu giác năng lực là phổ thông ninh cần hơn gấp 10 lần. Có thể nghe ra 5 ngày trước lưu tại nơi này hương vị, Uchiha Fugaku giải thích một câu. Lập tức từ trong ngực xuất ra một tấm vải. Đây là từ Maki mặc qua quần áo bên trên cắt xuống. Phía trên tràn đầy đều là Maki hương vị. Truy tung ninh cần tố chất vẫn rất tốt, không có cùng Nawaki so đo. Tại chừng mắt liếc hắn một cái về sau, ngửi ngửi Fugaku trong tay vải vóc, sau đó lại trong không khí cẩn thận ngửi một bên. Vài phút, nó nhìn về phía một cái hướng khác, thân thể nho nhỏ như thiểm điện hướng phía cái hướng kia lao ra ngoài. Đuổi theo sát, Fugaku thấy thế, đối hai người nói một câu, thân thể trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó Shinosuke cũng không thấy, chỉ để lại Nawaki một người tại cái kia tự lầm bầm nói ra. Ta đi, ta vừa mới là bị một con chó cho rất khinh bỉ mà, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.